Hơn nữa, những phẩm vật nuôi sống loài người càng giảm bớt thì nhân loại còn quyết liệt chiến đấu hơn nữa. Bần đạo tìm hiểu định nghĩa hai chữ chuyển thế là thay đổi thời thế, đem kinh luật ra quan sát, thấy mỗi thế kỷ, mỗi nguyên từ trước đến giờ, nhiều giai đoạn cũng giống nhau một cách lạ lùng. Những tấn tuần này giống tấn tuần trước, không ngoài khuôn viên ấy. Trước hết bắt đầu là sắc dân da đen, là dân Brahma, tức là dân Ấn Độ. Chí Tôn giao vận mạng địa cầu này cho dân da đen, vì dân da đen là con trưởng nam của Đức Chí Tôn. Đức Chí Tôn giao cho dân da đen nắm giữ về tinh thần lẫn hình thể, không ai hân hạnh hơn dân da đen. Nước Ấn Độ có đạo đầu tiên hơn hết làm chúa cả địa cầu này, đã được hữu hạnh cao trọng quyền năng hơn hết, nhưng phân chia nòi giống, biệt lập tương tranh, tận diệt tất cả nòi giống khác. Chính mình chúng ta hôm nay cũng ở trong khuôn khổ đó vậy. Vì thế mà mất quyền hành, Đức Chí Tôn mới đem dân da xám là dân Bangladesh lên làm chủ quyền, chuyển giao lại cho dân da xám sửa đời trị thế. Chí Tôn đem đạo Brahma để dân da xám làm chủ, làm chúa sửa đời lập đạo. Trái lại, dân da xám không làm nên phận các tấn tuồng hung ác mãi diễn lại, buộc Đức Chí Tôn phải cho dân Olivat cầm quyền làm thầy nơi địa cầu này đặng trị thế. Nhưng rồi sắc dân Olivat cũng không làm nên phận, nên mới có nạn tiêu diệt mà chúng ta đã thấy. Khuôn khổ đó là khoảng đất A Đông này thuộc bán đảo Malacca cũng bị hành pháp đó, cho nên bị biển tận diệt sát hại, chỉ còn lại là Brinquis de Malacca. Đức Chí Tôn mới giao cho sắc dân da đỏ. Sắc dân này là dân xứ Ai Cập, tức là nòi giống của thế giới mới. Peru cũng là con cháu sắc dân ấy. Lúc trước thế giới mới chưa có, xung quanh dòng xích đạo, lúc bấy giờ là toàn biển cả, hoa cỏ như vùng sa mạc Sahara ngày nay, nơi dân Atlantine tối cổ, thế dân Peru, Ai Cập mà ngày nay ai cũng phải cúi đầu trước sự văn minh của họ. Nhưng đến nay họ không còn tồn tại đẹp đẽ như trước, vì làm chúa mà giết người, làm anh, làm thầy không xứng đáng. Đức Chí Tôn thấy nhân loại không giữ vững thiên lương đức tánh mới làm ra trận đại hồng thủy, cho nên mới có thế giới mới ngày nay. Đến Gia Già là nước Tàu, đừng tưởng nước Tàu do một sắc dân mà ra, họ gồm nhiều sắc dân hiệp lại thành nước Tàu. Thành thử tiếng nói thì khác, chỉ có chữ giống nhau mà thôi. Nước Nam ta gốc cũng ở nước Tàu, giống Gia Già cũng thất đạo, nên Đức Chí Tôn để quyền cho giống Gia Trăng gần Mông Cổ hiệp với Afghanistan, Yugoslavia ở cận đông, tràn qua Âu Châu lập quốc, rồi chiếm đoạt Âu Châu. Đức Chí Tôn để quyền cho dân Da Trắng làm chủ, thay vì dân Da Trắng lo sửa đời trị thế, trái lại để cho thế giới tương tàn tương sát lẫn nhau. Nếu cơ quan chuyển thế đổi quyền thì mặt địa cầu còn thay đổi, dân Da Trắng rồi cũng như cảnh tượng hoàng đồ nước Tàu vậy. Cơ quan chuyển thế mà Đức Chí Tôn lập trước mắt sẽ dữ dội lắm. Tấn tuồng đó vẫn còn tiếp diễn chưa dứt. Bần đạo quả quyết rằng sẽ còn đại động dữ dội một phen nữa nơi mặt địa cầu này. Đặng chi đặng giống Da Trắng giao quyền cho sắc dân mới nữa, là giống dân thần thông nhân làm chủ, cầm viên mối toàn mặt địa cầu này. Hải thai luật thiên nhiên chiếu theo kinh lực thượng cổ để lại, quan sát hẳn hoi, dở sách ra coi thấy thế nào, sao thế ấy. Bánh xe tiến hóa dẫn đi, xây một hướng một chiều. Bần đạo e cho loài người miệt mài. Tội lỗi đó càng nguy hại cho loài người hơn nữa. Nên Chí Tôn lập đạo cao đài là đền thờ cao trọng, đức tin to lớn, ngự trước thiên lương loài người mới có thể thắng cơ quan thiên điều định trước. Chúng ta thánh thể của Ngài giúp Ngài giải quyết được chăng? Nếu thoảng không được, cái hải này còn duy trì nữa. Ngài muốn Việt Nam này là thánh địa cho nhân loại biết rằng nhờ đây mà giải quyết cứu thế, bảo toàn nhân loại là do con cái của Ngài, do nơi chúng ta. Nếu bất lực, chúng ta có phần lỗi đó vậy.